Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 710, chương 571, trở thành đô thị văn nhân vật chính thiếu niên. Tưởng tượng năm đó, Hắc Hoàng cũng là tung hoành vũ trụ, quát tháo tinh không, người người kêu đánh tuyệt thế tồn tại, Vô Thủy Đại Đế trung thành nhất tùy tùng, hư thần giới trưởng khống giả, quá nhiều xưng hào rơi vào trên người của nó. Trong đó nhất làm cho nó đắc chí vừa lòng thời gian, chính là ở trong hư thần giới không kiêng nể gì cả mua thời gian. Mặc dù có một bụng tài chính học, kinh tế học tri thức, nhưng là những cái kia đều là dùng để phòng ngừa người khác ở trong hư thần giới đầu cơ trục lợi. Nó mình cũng không có nghĩ tới phiền toái như vậy phương thức. Coi trọng trung ý bảo vật, nhưng là không có điểm tích lũy. Nên làm cái gì đi kiếm nghĩ cùng đừng nghĩ. Lúc nào tập in ấn tiền mặt, phát hành tiền mặt làm một thể trung cực bạo lực cơ quan cao nhất boss. Biết cần cân nhắc vấn đề phức tạp như thế mở ra bản thân có quyền hạn. Tùy ý tại tự thân trong chương mục tăng thêm số lượng. 1 vạn không đủ cái kia 100 triệu đâu 100 ức đâu chỉ cần không đem hư thần giới triệt để làm. Hư. Ngồi tại phía sau màn cơ Hoàn Vũ cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt thực sự không được. Thì đem con chó này đẩy đi ra thiên đao vạn quả. Đã bình ổn sự phẫn nộ của dân chúng hết nợ. Lòng dù chỗ nước cạn tôm cá hí. Hổ lạc đồng bằng bị. Khụ khụ. Hắc Hoàng mang theo một loại ưu sầu đang thở dài. Thôi thôi. Chó ở dưới mái hiên. Không thể không cúi đầu. Kế hoạch của chúng ta thì càng đổi một chút đi. Nó chuyển động đầu óc, cho ngươi tìm một chút đến tiền nhanh lại không có con đường của tai họa ngầm. Về phần gom góp, được đầy đủ tài chính mua dược liệu trước đó. Ngươi liền trước tu luyện quyền thuật, rèn luyện thể phách, Hắc Hoàng chỉ điểm nói. Không cầu ngươi có thể giết khắp tứ phương, nhưng là muốn đối tại tự thân thân thể có cơ bản nhất nắm giữ. Ta đầy có lục đạo luân hồi quyền, quyền phổ, ngươi bây giờ liền có thể tu luyện. Không dụng thần hình gồm nhiều mặt, mặc dù lĩnh ngộ một phần ngàn vạn huyền bí, cũng có thể để thân thể của ngươi trở nên mạnh mẽ hơn hiện tại mấy lần. Nó bắt đầu ở trên máy tính gõ, từng hàng văn tự xuất hiện, đó là lục đạo luân hồi quyền miêu tả, cũng chỉ có đầy đủ cơ sở vững chắc, mới có thể chịu đựng nổi thể chi thần tàng mở ra lúc phản phệ. Vậy đại khái phải dùng 3-4 tháng thời gian. Hắc Hoàng đoán chừng một chút, lúc kia ngươi bình thường học tập kiếp sống cũng tạm thời có một kết thúc. Tích xúc một chút tài chính, cũng có thể triển khai bước kế tiếp tu hành, đi mở ra bản thân thể chi thần tàng. Lúc kia liền có thể mở ra thần tàng, Diệp Phàm hai mắt trở nên sáng một chút. Nhiều hứng thú mở miệng, có thể nói cho ta một chút, muốn làm sao mở ra cùng khống chế thân thể con người cuồn cuộn tiềm năng. Chất chứa tại thân thể chỗ sâu nhất, gần như hư vô phiêu miểu. Đối với cái này cái, chúng ta tự nhiên dùng đồng dạng gần như hư ảo đồ vật đến nắm giữ. Hắc Hoàng đã tính trước, đó chính là ý thức. Dùng đồng dạng hư vô mở ảo ý thức, đi mở mang hư vô phiêu miểu tiềm lực. Tại cũng không đủ tài nguyên dưới tình huống. Đây cũng là ngươi tu hành phương thức. Nhìn lấy Diệp Phàm tựa hồ có chút không hiểu biểu lộ. Hắc Hoàng kiên nhẫn giải thích, ngẫm lại các ngươi một chút ghi chép có nhà khoa học dùng tù phạm tới làm thí nghiệm. Che đậy bên trên ánh mắt của hắn, dùng một thanh đao nhẹ nhàng xẹt qua cánh tay, nói cho hắn biết đã trải qua chảy máu. Cùng lúc đó, còn để hắn nghe được một bên giọt nước rơi trên mặt đất thanh âm. Cuối cùng, tù phạm thật đã chết rồi. Đây cũng là ý thức lực lượng. Ta cho ngươi chế định phương pháp. Cùng nó có chỗ tương đồng, người có thể xưng là sẽ không tử vong sinh tử cực hạn phương pháp huấn luyện. Sẽ không tử vong sinh tử cực hạn phương pháp huấn luyện Diệp Phàm gương mặt cổ quái. Cái này khó đọc danh tự nghe cũng có chút quỷ dị. Là cái gì quỷ phương pháp nhảy dù? Nhảy dù, Diệp Phàm sờ lên cằm. Lúc trước nghe thuyết pháp của ngươi, ta còn tưởng rằng muốn đi vào rừng sâu núi thẳm, cùng hổ lang chém giết. Tìm đường sống trong chỗ chết đây. Chỗ nào cần phải phiền toái như vậy? Hắc Hoàng đầu chó ngẩng lên thật cao. Quá mức phiền phức cùng phức tạp. lại có thể nào hiện ra bản hoàng thủ đoạn, huống chi chạy vào rừng sâu núi thẳm bên trong. Lại có thể tìm tới bao nhiêu hổ báo cho ngươi giết, đơn thuần lãng phí thời gian. Tốt a, nghe lời ngươi, bất quá cái này nhảy dù, lại có nguy hiểm gì có thể nói? Diệp Phàm nhíu mày, có chút không hiểu, mặc dù là một hạng cực hạn vận động, nhưng là tính an toàn vẫn tương đối có thể tin a, dưới tình huống bình thường. Tự nhiên là an toàn. Hắc Hoàng đột nhiên trở nên âm trầm bắt đầu. Nhưng là, người nếu an toàn gì bảo hộ đều không có, liền dù nhảy đều không có mang theo, liền trực tiếp từ trên không trung nhảy xuống nữa nha, cái kia không gọi nhảy dù, gọi là muốn chết. Diệp Phàm giơ chân, bấm Hắc Hoàng cổ, ta còn không có chán sống, không nghĩ anh niên mất sớm. Khụ khụ khục, buông tay, không phải như ngươi nghĩ. Hắc Hoàng dùng sức tránh thoát, tương quan an toàn bảo hộ chúng ta sẽ làm đến hoàn thiện nhất trình độ, thậm chí đều không cần chính ngươi đến nắm chắc, đạt tới cao độ nhất định liền sẽ tự động mở ra dù nhảy. Chỉ bất quá những cái này chính ngươi không biết, tại ngươi nhảy đi xuống trước đó, ta sẽ che đậy suy nghĩ của ngươi, để ngươi bản năng xem nhẹ trên người mình mang theo bảo hộ trang bị. Cứ như vậy, ta liền sẽ cảm thấy mình là từ mấy ngàn thước không trung rớt xuống. Ở vào thập tử vô sinh trong cảnh địa, Diệp Phàm mắt sáng rực lên. Hiểu Hắc Hoàng ý tứ, cực đoan tình cảnh phía dưới, để cho ta tự thân cầu sinh dục bộc phát, mở ra tiềm năng của mình, chính là như vậy. Hắc Hoàng khen ngợi nói, mở ra tiềm năng, sau đó khống chế loại này tiềm năng, hóa thành bổn nguyên thần lực, chân chính bước vào con đường tu hành. Hơn nữa loại phương pháp này còn có một cái chỗ tốt, đơn giản dịch hành, một lần không thành công, trên liền đến kia 10 lần, 100 lần, thậm chí là càng nhiều, thẳng đến chân chính thành công thời điểm. Đương nhiên, loại này thô bạo phương thức đối với thân thể cũng có một chút phá hư, cho nên chúng ta muốn trước đánh hảo căn cơ, Hắc Hoàng giải thích nói. Đồng thời trong khoảng thời gian này cố gắng kiếm tiền, mua dược liệu, phối trí bách thảo dịch loại này ẩn chứa sinh mệnh lực dược dịch, tu bổ thân thể thương thế. Rõ chưa? Ta đã biết. Trong lòng Diệp Phàm lại không nghi hoặc, con đường phía trước bừng sáng. Hiện tại, ta liền truyền cho ngươi lục đạo luân hồi quyền ý. Hắc Hoàng trở nên túc mục, ta hiện tại không phải là thân người, chỉ có thể lấy tâm ấn tâm, truyền cho ngươi quyền này quyền ý, bất quá môn quyền pháp này bản thân chính là trọng ý không? Trọng hình, có thể cùng bất luận cái gì nhất môn quyền pháp hỗn hợp. Thích hợp nhất thánh thể loại này huyết khí ngập trời tồn tại tu luyện. Ngươi hãy nhìn kỹ, Hắc Hoàng điều dụng ít ỏi thần lực, một đoạn trí nhớ lạc ấn hiển hiện ra, cùng thiên địa đại đạo tương hợp, cùng tuế nguyệt đại thế trùng điệp. Một loại rung động tinh không vô thượng ý cảnh đang diễn hóa, để Diệp Phàm cảm nhận được một loại trước nay chưa có trùng kích. Trong thân thể huyết dịch đều sôi trào. Tại thời khắc này, giống như là có viễn cổ ký ức tại trong lòng Diệp Phàm hiện ra. Một loại cực hạn khí tức đáng sợ chảy xuôi. Một cái thân ảnh to lớn đứng ngạo nghễ tinh không. Kim sắc khí huyết quang huy chiếu sáng vũ trụ cô quạnh. Giống như là lớn người thống trị của vũ trụ, quân lâm cửu thiên thập địa. Cha, một tiếng quát nhẹ từ thân ảnh kia trong miệng phát ra, liền để một mảnh tinh hà vì đó nổ tung. Một màn này thấy Diệp Phàm trong lòng nhảy lên kịch liệt, chấn kinh đến không thể tự kiềm chế. Đây cũng là tu hành có khả năng có vĩ lực sao? Bỗng nhiên, đạo thân ảnh kia bắt đầu động, toàn thân bắn ra vạch phá vĩnh hằng quang mang. Một nắm đấm vỡ nát vạn cổ tinh không? Đó là lực lượng vô địch. Một loại vô thượng quyền pháp đang diễn hóa. Đến đại trí tôn, sáu cái mông lung vũ trụ hiện ra. Ở trong đó lưu truyền, mở ra thế giới, lục đạo chuyển động, vô tận luân hồi. Đây là cái thế quyền ý, đại biểu lục đạo, hóa thành vĩnh hằng luân hồi. Quyền phong hướng, chân không đều muốn vỡ nát. Mỗi một quyền đều là như vậy bá thiên tuyệt địa. Có thể phá toái vũ trụ, phá hủy tinh vực, kinh người tới cực điểm, vỡ vụn Diệp Phàm từ xuất sinh đến nay xây dựng lên thế giới quan. dựng lên nhân sinh mới mục tiêu. Ta muốn trở thành hướng người này một dạng vô thượng cường giả. U mê thiếu niên từ nơi này một khắc bắt đầu. Không còn là bởi vì Hắc Hoàng trình bày thánh nhân tuổi thọ mà tu hành. Mà là chân chính nhìn thấy cảnh giới đỉnh cao phong thái. Muốn đạp vào đế lộ hành trình. Dưới trạng thái như vậy, trong lòng của hắn giống như là có một ngọn đèn sáng tại dâng lên. Trong hoảng hốt nghe được đạo thanh âm, là như vậy mỹ diệu, huyền bí, trong mắt thế giới đang biến hóa, đan dệt ra từng đầu hữu hình dấu vết, đó là vạn đạo quỹ tích vận chuyển, mặc dù rất mơ hồ, nhưng đối với hắn cái này tu hành thường dân mà nói, cũng đã đủ kinh người. Diệp Phàm bắt đầu dương ra thân thể, thân tùy tâm động, cùng trong lòng quyền kia chấn tinh hà thân ảnh đồng bộ nhịp đập. Liền phảng phất hóa thành cái kia cái thế chí tôn. Hắn quên rồi cái khác. Không biết người ở phương nào. Trước mắt chỉ có một cái vĩ ngạn thân ảnh thi triển quyền pháp. Đó là mục tiêu của hắn. Là hắn chỗ truy đuổi chỗ căn bản. Ở tại chân thân trước. Truyền thừa quyền ý Hắc Hoàng khóe miệng đang không ngừng co rúm. Một đôi bên trong mắt chó mang theo thật sâu rung động. Cái này ngộ tính. Thực sự thật cao. Còn không có chính thức bước vào tu hành. Chỉ là quan sát một lần quyền pháp liền có thể tìm hiểu ra sơ lược quyền ý. Xem ra tương lai thành tựu sẽ không thấp. Diệp Phàm ở trong tâm xem quyền. Đồng thời thân tùy tâm động. Thi triển loại kia quyền pháp. Cứ việc còn rất đơn sơ. Nhưng lại đã có một loại thẳng tiến không lùi. Có ta vô địch quyền ý đại thế. Hồi lâu sau, quyền pháp đánh xong. Hắn mới từ loại kia thật sâu đắm chìm trong trạng thái hồi tỉnh. Hai mắt chỗ sâu giống như có tinh hà lóe lên một cái rồi biến mất. Đây cũng là lục đạo luân hồi quyền à. Thật là đáng sợ. Tốt. Hắc Hoàng lắc lắc tay chó. Ta truyền pháp đã xong. Ngày sau ngươi mỗi ngày đều muốn tu luyện quyền này. Có thể đi đến như thế nào độ cao liền xem chính ngươi. Ta biết. Diệp Phàm gật đầu. Thật sâu cảm tạ Hắc Hoàng. Đây là truyền pháp ân tình. Đa tạ ngươi. Ngươi nếu là thật cảm ơn ta. Về sau liền cho ta đánh nằm xuống những cái kia sau lưng ta quấn quýt chặt lấy ra hỏa. Hắc. Hoàng lẩm bẩm. Không đợi Diệp Phàm nghe rõ ràng liền vênh váo hống hách mở miệng. Hiện tại. Chúng ta liền bắt đầu kiếm tiền. Ngươi hiện tại có thể vận dụng vốn liếng có hạn. Nhưng nếu là phối hợp thêm bản hoàng chế phách toàn cầu mạng lưới kỹ thuật. Cùng thâm hậu tài chính học tạo nghệ, nhưng cũng rất có thao tác không gian. Hắc Hoàng mang theo chỉ điểm giang sơn bá khí. Bước đầu tiên kế hoạch, chúng ta trước hết từ cổ phiếu bắt tay vào làm. Dùng tài chính đòn bẩy đến tăng gấp đôi. Trong thời gian ngắn nhất thu hoạch số lớn tài chính. Hắc Hoàng một đôi mắt chó nhấp nháy phát sáng. Hơn nữa từ giờ trở đi, người muốn đi theo bản hoàng học tập nguyên thiên chi thuật. Có chút thành tựu về sau, liền đi tiến hành đổ thạch. Hắc Hoàng nói, loại này cực nguyên thủ đoạn, dùng để cực ngọc thạch, phỉ thúy bất quá là dễ như trở bàn tay, hơn nữa còn là bạo lợi. Liền nghe sắp xếp của ngươi, bắt đầu chỉ có một con chó, nhưng là đối với Diệp Phàm trợ giúp thật sự là quá lớn. Tại Hắc Hoàng dưới thủ đoạn, Diệp Phàm thong dong bình tĩnh đi lên trở thành đô thị nhân vật chính con đường. Tài chính, đổ thạch, ân, có lẽ còn muốn cộng thêm một đô thị võ lâm cao thủ tu luyện lục đạo luân hồi quyền. Diệp Phàm thể phách cũng đang không ngừng mạnh lên. Tố chất thân thể mạnh mẽ hơn trước kia nhiều lắm. Chỉ bất quá, mặc dù hắn tại ngắn ngủn trong vòng 2-3 tháng liền nắm giữ lấy hàng mấy triệu tài chính. Vẫn dựa theo cuộc đời của trước kia quỹ tích đi xuống. Không có nhắm lại cửa một lòng khổ tu. Ngươi còn chưa tới cần khổ tu cấp độ. Đây là Hắc Hoàng yêu cầu. Để hắn đi trong hồng trần nhìn. Nghe, ngươi còn trẻ. Phải có nhân sinh của mình. Đây cũng là một loại tu hành. Hồng trần lịch luyện. Mặc cho ai cũng tránh không khỏi. Ngươi nếu chí hướng cao xa. Như vậy hiện tại liền hẳn là cân nhắc tiên tam trảm đạo vấn đề. Hắc Hoàng chậm rãi mà nói, cùng cho đến lúc đó lại quy về hồng trần, đi tìm bản thân nói, không bằng hiện tại liền trước thấu triệt nhân sinh, thấy rõ con đường của mình, Trên con đường tu hành vì sao cần thầy tốt bạn hiền chính là nguyên nhân này. Có một tốt lão sư, có thể tránh cho đi rất nhiều đường quanh co. Hắc Hoàng mặc dù không đáng tin cậy, nhưng là nó ở trên con đường tu hành phát biểu, cũng không phải là không có đạo lý. Hồng Trần A, Diệp Phàm mấy tháng tu hành, từ nơi sâu xa liền mang theo một loại siêu nhiên trong nhân thế tiên vận. Nghe Hắc Hoàng lời nói sau cẩn thận nghĩ lại, một thân khí chất dần dần phản phát quy chân. Người nói không sai, nếu dạng này ta liền đi theo người đá bóng. Người xem hảo ra, hắn cầm áo khoác lên đi ra cửa. Đi, thuận tiện cho ta phối tốt chút cơ dược dịch. Gâu, người cứ yên tâm đi. Hắc Hoàng nhìn lấy rời đi Diệp Phàm kêu lên. Đợi cho hắn đi xa, lại từ nó trong phòng ngủ lấy ra cái này đến cái khác hộp gỗ. Bên trong đều tự trưng bày lên 5 phần dược liệu. Đây đều là bỏ ra giá tiền rất lớn thu mua. Chỉ là một lần chính là mấy chục vạn. Hắc Hoàng từ trong phòng bếp lôi ra một cái đặt làm tiểu dược đỉnh. Liền bắt đầu đi vào địa cầu sau lần thứ nhất phối dược. Răng rắc, tùy ý nắm lên một gốc sâm có tuổi. Trực tiếp liền cắn hơn nửa đoạn. Hắc Hoàng đập đi lấy miệng. Mặc dù viên tinh cầu này tinh khí khô cạn, nhưng vẫn là có một chút nha. Từng bụi dược liệu để vào trong đỉnh, trước đó đều trước bị Hắc Hoàng cho gặm phải một nửa. Bản Hoàng cẩn trọng chỉ điểm tiểu Diệp từ tu hành. Ăn được một chút cũng không khẩn yếu, nghĩ như vậy. Hắc Hoàng bắt đầu luyện dược. Thẳng đến sau nửa canh giờ kết thúc, cuối cùng được đến rồi một tiểu uông dược dịch. Thành màu xanh biếc, có một mùi hương cỏ đặc biệt, để người nghe ngóng tâm động. Ta thử trước một chút hiệu quả như thế nào. Hắc Hoàng nâng lên dược đỉnh liền hướng trong miệng rót. Uống cạn 7, 8 thành, ở tại bên trong khổ hải thần lực từ từ sôi trào lên. Không khỏi hài lòng cười. Quả nhiên hữu dụng. Cuối cùng nhìn lấy chỉ còn lại có kia đáng thương một chút dược dịch. Hắc Hoàng mới kềm chế trong lòng tham dục. Dùng một cái bình nhỏ đựng vào. Đợi chút nữa liền nói cho tiểu Diệp tử. Có thể luyện thành chỉ có như thế điểm, ừ. Dứt khoát về sau cũng là xử lý như vậy. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên tên miền. 4020 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.